Chương 43, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 43. Phồn Tinh trực tiếp từ phòng ăn rời đi, nhảy nhót đi thuê xe. Văn Nhân Nho chẳng qua là cảm thấy nàng đi toilet thời gian thật sự quá dài, vì thế tới xem một chút, không nghĩ đến, nàng thế nhưng lâm thời chạy ra đứng ở trên đường cái, tựa hồ đang đợi xe Văn Nhân Nho đem xe chạy đến Phồn Tinh cùng trước, muốn đi nơi nào ta đưa ngươi. Lão đại mở cửa xe ngồi vào đi, chờ xe khai ra thật xa sau, Văn Nhân Nho mới gọi điện thoại nói cho Vân Gia Duyệt, hắn đem nàng muội muội mang đi. Rõ ràng từ sớm liền đã làm tốt tính toán, cũng là chính mình cố ý nhượng Văn Nhân Nho tiếp xúc Phồn Tinh, kết quả Văn Nhân Nho nhanh như vậy liền mắc câu, Vân Gia Duyệt vẫn cảm thấy trong lòng rất không cao hứng. Đây coi là cái gì nam nhân gì tình biệt luyến tốc độ nhanh như vậy. May mắn nàng không có bởi vì Văn Nhân Nho ra thế càng tốt mà lựa chọn hắn, vẫn là Tử Trác ca ca càng thêm như nàng ý mà trên thực tế, Ngụy Tử Trác trong lòng nghĩ là, đáng chết chẳng lẽ muốn bị Văn Nhân Nho nhanh chân đến trước tuy rằng hắn đối một nữ nhân có phải hay không ở, không có cái gì cưỡng chế tính yêu cầu. Nhưng là, Vân Phồn Tinh là một tờ giấy trắng, quả là dẫn đầu một bước bị người cho vậy cũng thật là một loại tiếc nuối. Phồn Tinh từ trong túi bắt ra bắt, móc 20 khối ra, xuống xe lúc trước đưa cho Văn Nhân Nho. Văn Nhân Nho lúc ấy quả thực ra đen dấu chấm hỏi mặt. Hắn đem xe dừng lại, vốn còn muốn liêu tao hai câu. Kết quả đối phương cho xong tiền xe sau, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuống xe. Hắn cảm thấy, hắn phảng phất là cái người lái xe. Phồn Tinh nhìn đến cách đó không xa chờ Thích Hà, cho nên khẩn cấp xuống xe. Văn Nhân Nho ngồi ở trong xe nhìn, toàn thân sắc mặt đều rất không tốt. Này hắn mẹ ngốc tử cũng đàm yêu đương sao Thích Hà. Đóa hoa nhỏ, không thể giáp mặt đều, chỉ có thể ở trong lòng đều, nếu không phải hắn sẽ sinh khí, ta đau bụng. Thích Hà ngồi xổm xuống, ta có ngươi đi tà ký túc xá. Nhìn Phồn Tinh nằm sấp thượng Thích Hà lưng, Văn Nhân Nho nhất thời cũng không sao hứng thú. Hắn người này tuy rằng không có gì tiết tháo, hơn nữa đối Vân Phồn Tinh cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhưng là hắn muốn cái gì nữ nhân, tùy tùy tiện tiện vây tay liền có thể lại đây. Không cần thiết đi phá hư một cái ngốc tử tình cảm. Trung quy ngốc tử nha, vốn là đã muốn rất không dễ dàng. Người vẫn phải là có điểm đồng lý tâm. Nếu không phải quá tiện, Văn Nhân Nho cho rằng, hắn là tại đối Phồn Tinh phát thiện tâm, nhưng mà rất nhanh hắn rồi sẽ biết có đôi khi người lương thiện một chút, thật không là đối với người khác lương thiện, mà là đối với chính mình lương thiện. Nhất là tại đối mặt lão đại thời điểm, ít một chút tính kế, thật có thể bảo mệnh may mắn, hắn không tìm chết. Nhưng là Ngụy Tử Trác liền không giống nhau, hắn là thật tìm chết từ lúc lần đó Văn Nhân Nho đưa Phồn Tinh chi hậu. Ngụy Tử Trác trong lòng hãy cùng mọc đầy cỏ dại dường như. Nam nhân thói hư tật xấu làm cho hắn đã sớm liền đem Phồn Tinh trở thành hắn sở hữu vật. Chung quy vài năm lúc trước nhìn thấy tên ngốc này thời điểm, hắn trong lòng cũng đã tính kế tốt, phải như thế nào đem này ngốc tử bỏ vào trong túi. Hiện tại đột nhiên nhảy ra cái Văn Nhân Nho, tựa hồ cũng đúng Vân Phồn Tinh có chút ý tứ, Ngụy Tử Trác liền không bình tĩnh. Văn Nhân Nho cũng tại truy Vân Gia Duyệt. Nhưng Ngụy Tử Trác không loại này gấp gáp cảm giác, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Gia Duyệt sẽ không vứt bỏ hắn cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã chi tình, tuyển chọn Văn Nhân Nho. Nhưng Vân Phồn Tinh không giống với. Ngốc tử đều là rất dễ dàng bị người ta lừa đi. Ngụy Tử Trác đặc biệt lo lắng, Văn Nhân Nho hội nhanh chân đến trước nhân cái này lo lắng, Ngụy Tử Trác trong lòng càng thêm cấp bách, vì thế bắt đầu mưu hoa chút tìm chết sự tình vô luận như thế nào, trước đem người thu vào tay hơn nữa. Một tờ giấy trắng, nếu như bị người trước ngủ qua, vậy nhiều đáng tiếc a, đúng hay không?